Vợ yêu chuyên sủng của đại bang chủ, chương 13 âm mưu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba ngày sau, riêng cô dạo này cảm thấy vô cùng ngán ngẩm, nhìn thấy thức ăn thì dạ dày cuộn lên, tìm ngay đến nhà vệ sinh. Chẳng lẽ vừa rồi ăn nhiều đồ ăn quá rồi chăng? Mà cũng đâu có ăn đồ gì nguy hiểm đâu, chẳng lẽ cô bị ngộ độc thực phẩm? Chợt tâm trạng của cô nhanh chóng thành lo lắng, lẽ nào mình mang em bé, mà hôm đó hắn cũng không dùng áo mưa nhỏ, chẳng lẽ chuyện đó lại xảy ra? Với tâm trạng lo lắng, cô một mình ra khỏi nhà, phi thẳng tới phòng khám. Chúc mừng, cô mang thai, phốc, kết quả, khiến cô rất sốc, cô mang thai. Dù sao cũng chỉ còn 3 ngày nữa là đến đám cưới rồi. Chẳng lẽ chưa cưới mà bụng đã to? Cô là một con nhà gia giáo, chuyện này thật nhất quyết không thể xảy ra. Chẳng lẽ phải tìm đến cách cuối cùng, phá hủy? Nghĩ đi nghĩ lại cô cũng thấy mình thật hồ đồ. Đứa nhỏ thì làm gì có lỗi gì mà cô lại bỏ nó đi, giết một đứa trẻ chưa ra đời, nhất quyết không phải cô. Cô sẽ giữ nguyên bí mật này, cho đến khi đám cưới diễn ra xong xuôi, cô nói ra tất cả. Phòng Liên Vi, ren dê dê, tiếng điện thoại rung nhẹ lên từng đợt. Alo, ai vậy? Là tôi. Nghe được giọng này, Liên Vi ngạc nhiên tột độ, vùng dậy khỏi chăn, dáng vẻ khép nép, giọng nói cũng tràn đầy sợ hãi. Anh gọi điện cho tôi có việc gì không? À, đơn giản mà. Cô và tôi cùng có chung một mục đích. Nhanh, quán cà phê ABC, đường XYZ. Ừ, đến ngay, GTNV. Diệp Lộ Viễn, bạn tình trước của Liên Vi, là một kẻ tay chơi, luôn luôn tống tiền cô ta nhưng lại yêu thích Hoàng Lệ. Rất nhiều lần lại gần nhưng đều là cô từ chối. Từ đó sinh ra hận thù lãng thần, muốn giành lại cô bên mình. Quán cà phê, có việc gì không? Vừa nói cô ta vừa vứt cái túi sách xuống ghế, gọi một ly cà phê đen. Cô yêu lãng thần, tôi yêu Hoàng Lệ, tôi và cô đều muốn chia rạn tình cảm của vợ chồng nhà họ, tôi có biện pháp. Hợp tác không? Được, cô ta chắc nịch trả lời. Vậy thì tốt, tôi nghĩ ra một biện pháp vẹn cả đôi đường, tôi cũng có Hoàng Lệ mà tình cảm của cô và lãng thần lại tốt đẹp như lúc ban đầu. Diệp Lộ Viễn vừa nói, vừa xem cách ứng xử và vẻ mặt của cô, cố ý châm dầu vào lửa. Chính là như vậy, rốt cuộc là biện pháp gì? Tôi và Hoàng Lệ chụp ảnh thân mật với nhau. Ảnh thân mật, đầy đủ là như thế này. Diệp Lộ Viễn ghé vào tai Liên Vi nói gì đó. Sau khi nghe xong, Liên Vi cũng quả thật hơi bất ngờ, bởi biện pháp này thực quá. Bỉ ổi, không bằng nếu làm xong cách này, lãng thần không phải sẽ ghét bỏ cô chứ? Nhưng chỉ cần có Vương lãng thần, mọi điều cô đều có thể làm hết. Lại sợ Liên Vi không đồng ý, Diệp Lộ Viễn đành nói thêm, tôi biết rõ đây là hạ sách nhưng quả thực chỉ còn cách này. Hai bên đều được ý mình muốn, chi bằng hợp tác vẹn toàn đôi bên. Quả thực hắn ta rất biết lợi dụng thời cơ, nói ra những lời ấy đã làm đổ rào chắn khúc mắc trong lòng của Liên Vi, nhưng không cần phải nói, Liên Vi cũng đã định hợp tác rồi. Cách chương.